Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, chương 218. Thực lực của ngu như Mỹ không tính là mạnh, nhưng cô ta tu hành mị hoặc, để cô ta có mạng lưới quan hệ rất lớn. Tân Trạm ngồi vào trong xe, gọi điện thoại cho ngu như Mỹ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, điện thoại đổ hơn 10 tiếng chuông mới nghe máy. Vừa mới nghe máy, đã truyền tới giọng nói quyến rũ của ngu như Mỹ. Anh Trạm, tôi đang định chúc mừng anh đấy. Không nghĩ tới anh gọi điện tới rồi. Ngu như Mỹ mỉm cười nói. Nói, chúc mừng, tôi có gì vui mà chúc. Tân Trạm cười khổ, anh vừa mới giết một đại tông sư lâu năm. Đang là lúc mặt trời ban trưa mà. Có rất nhiều gia tộc lớn ở thủ đô đều đã nảy sinh hứng thú nồng đậm đối với cái tên Tân Trạm xa lạ. Ngu như Mỹ cười nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, dù nào Trạm cũng không ngờ. Vậy mà tên của mình đã truyền tới thủ đô rồi. Không biết nên vui hay nên. Tân Trạm bất đắc nói. Nói chuyện chính đi, tôi có chuyện muốn xin cô giúp mời anh. Trạm cứ ngu như Mỹ nói. Lúc này Tần Trạm nói chuyện của ông cụ tôi cho ngu như Mỹ biết. Nhưng rõ ràng là ngu như Mỹ không biết gì về chuyện này. Chuyện này đủ nói lên. Nhà họ Tô làm việc rất bí ẩn. Anh Trạm muốn tôi làm gì? Giọng nói của ngu như Mỹ dại. Khiến toàn thân người ta run lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, không thể không thừa nhận. Trên đời này không có mấy người có thể kháng cự lại được mị lực của ngu như Mỹ. Nhưng Tân Trạm là một trong số đó. Anh không thể bảo tôi đến cứu người đúng không? Tôi cũng không có bản lĩnh đó. Ngu như Mỹ mở miệng nói trước. Tân Trạm lắc đầu nói. Tôi không nghĩ tới chuyện bảo có đi cứu người. Tôi chỉ hy vọng cô có thể dùng hết khả năng. Đảm bảo an toàn của ông cu to. Khiến ông ấy sống tốt một chút. Nếu cần gì, tôi sẽ gửi tiền qua cho cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, ngu như Mỹ im lặng rất lâu. Một lát sau, cô ta than nhẹ nói. Anh Trạm, có khả năng anh không biết năng lực của nhà họ Tô. Làm chuyện này, chẳng khác nào đối nghịch với nhà họ Tô. Những lời này của cô ta nghe như đang từ chối. Nhưng thực tế là đang nói điều kiện. Tần Trạm không nói lời vô nghĩa với cô ta. Hỏi rõ ràng, tôi sẽ không để cô làm việc không công. Cô cần tôi làm gì? Cứ việc mở miệng nói. Ngu như Mỹ kinh ngạc nói. Chuyện gì có thể sao? Chỉ cần cô có thể làm được. Chuyện gì tôi cũng đồng ý với cô. Tân Trạm trầm giọng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, ngu như Mỹ cười duyên hai tiếng. Cô ta nửa đùa nửa thật nói. Vậy nếu tôi tham luyến cơ thể anh thì sao? Nghe thấy câu này, thiếu chút nữa Tân Trạm phun ra máu. Tô Uyên đang ngồi ngay bên cạnh đấy. Tân Trạm nhìn về phía Tô Uyên theo bản năng. Quả nhiên, sắc mặt cô không được tốt cho làm. Cô như Mỹ à, đừng nói giỡn nữa. Tân Trạm vội vàng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, ngu như Mỹ thở dài nói. Hai, anh Trạm không thân thiết với người ta như vậy. Trên đời này có thể nằm giữ được trái tim anh, có phải chỉ có mình Tô Uyên hay không? Đúng vậy, Tân Trạm trả lời thẳng. Những lời này coi như cứu Tân Trạm một mạng. Vẻ mặt Tô Uyên lập tức dịu đi không ít. Nói đi, tôi có thể làm gì giúp cô? Tân Trạm nói, cho dù là giết người, hay là tiền, tôi đều đồng ý. Ngu như Mỹ ở bên kia điện thoại im lặng một lát. Mới nói, tôi muốn anh làm ba chuyện giúp tôi. Được, Tân Trạm trả lời rất nhanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, ngu như Mỹ tiếp tục nói. Chuyện thứ nhất, tôi muốn anh luyện chế một viên đan dược giúp tôi. Tên là Phần Tình Đan. Phần Tình Đan, Tân Trạm nhướng mày, cái tên này, anh chưa từng nghe nói tới. Ngu như Mỹ nói, trưởng lão của phủ Dước Thần đều có thể luyện chế được. Tôi chỉ cần một viên. bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tân Trạm nghe thấy thế, lúc này nhẹ nhàng thở ra, nếu phủ dược thần có thể luyện chế, vậy thì không phải chuyện lớn gì, vì đờ anh lập tức đồng ý, chuyện thứ hai thì sao? Tân Trạm tiếp tục nói, chuyện thứ hai, tôi muốn anh giúp tôi giết một người, giọng nói của ngu như Mỹ lập tức trở nên rét lạnh. Điều này khiến Tân Trạm chấn động, loại người như cô ta, không nên có dao động cảm xúc lớn như vậy. Cô nói đi, Tân Trạm nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ngu như Mỹ trầm giọng nói. Cậu chủ nhà họ Hạ ở Liêu Đông, Hạ Khâm, Tân Trạm nhướng mày, vừa định nói chuyện, Tô Uyên ở bên cạnh không ngừng lắc đầu, ý bảo Tân Trạm đừng tiếp nhận, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhà họ Hạ là gia tộc lớn, là siêu nhiên ở Liêu Đông. Tôi nhắc nhở anh, nếu giết Hạ Khâm, có khả năng anh sẽ gặp phiền phức đấy. Ngu như Mỹ nói, nhưng mà tôi cũng nói cho anh biết, nếu anh giết Hạ Khâm, chuyện mà anh yêu cầu tôi làm, tôi nhất định sẽ làm được. Có những lời này của cô như Mỹ, tôi yên tâm rồi. Lúc này Tân Trạm đồng ý, vậy chuyện thứ ba, ngu như Mỹ nghĩ một lát. Nói, chuyện thứ ba tôi còn chưa nghĩ ra, đợi tôi nghĩ ra xong, sẽ nói cho anh Trạm, anh sẽ tuân thủ ước định đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tân Trạm cười nói, chỉ cần là chuyện tôi đồng ý, tôi nhất định sẽ làm được. Được, vậy tôi đợi tin tức tốt của anh. Ngu như Mỹ mỉm cười, sau đó cúp điện thoại. Sau khi điện thoại cắt đứt, Tô Uyên cau mày nói, anh biết gì về nhà họ Hạ không? Bọn họ không phải là gia tộc bình thường đâu. Không biết, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tân Trạm cười nói, nhưng nếu có thể đảm bảo an toàn của ông cụ Tô, vậy cũng đáng, ít nhất anh tự do, có thể trốn bất cứ lúc nào. Nhưng ông cụ Tô không đáp, Tô Uyên tức giận mà coi, tâm trạng cô hơi phức tạp. Sao thế? Có phải bị anh làm cho cảm động rồi không? Tân Trạm nói đùa, tới địa ngục đi. Tô Uyên vươn tay véo cánh tay Tân Trạm. Hai người lập tức đùa giỡn nhau. Sau đó Tô Uyên nói tình hình của nhà họ Hạ cho Tân Trạm nghe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, trải qua hiểu biết đơn giản, nhà họ Hạ đúng là không tầm thường. Bọn họ không chi giàu có. Hơn nữa bọn họ cũng là thế gia võ đạo. Nghe nói cả nhà họ Hạ có 3 vị võ tông, mà Hạ Khâm là cậu được sủng ái nhất nhà họ Hạ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, không vì chuyện gì khác, bởi vì anh ta có thiên phú không ai sánh kịp, cùng với tính cách nho nhã. Nếu anh giết Hạ Khâm, vậy sẽ cắt đứt đường lui của nhà họ. Hạ vẻ mặt Tô Uyên nghiêm túc nói, nhà họ Hạ tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Tân Trạm thả lỏng tay nói, quá nhiều giận không sợ càn, đừng nói cho anh biết những chuyện này, em chỉ cần nói cho anh biết Hạ Khâm này có tu vi gì là đủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tô Uyên nghĩ một lát, đại tông sư tam phẩm không đáng nhắc tới. Tân Trạm lắc đầu, loại người này, căn bản không có lực đánh trả trước mặt Tân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Trạm, anh thật sự muốn đi giết Hạ Khâm à? Tô Uyên cau mày nói. Tân Trạm gật đầu, nghiêm túc nói, phải giết, được rồi. Tô Uyên thấy thế, cũng không khuyên nữa. Cùng lúc đó, chân thân của cô trong thêm băng ở Bắc Cực đột nhiên mở mắt. Khiến người ta kinh hãi chính là, tất cả những hải tặc thổ phi ở bốn phía hòn đảo đơn độc này, vậy mà đều cúi đầu xưng thần trước mặt Tô Uyên. Sao ngõa, giọng nói của Tô Uyên trong veo mà lạnh lùng gọi một cái tên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lúc này người đàn ông tên Sao ngõa tiến về trước một bước. Người này là người đàn ông vạm vỡ, bề ngoài nhanh nhẹn dũng mãnh, trước ngực có một rúm lông to, giống như chưa tiên hóa hết, nhưng con người không thể nhìn bề ngoài. Sao ngõa này, chính là một võ tông hàng thật giá thật. Thực lực không ai sánh kịp, tôi muốn anh đi đến Tân Châu, bảo vệ một người. Tô Uyên thản nhiên nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cách chương,